Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, xem ra các ngươi xác thực rất ân ái. Yama Kimura gật gật đầu, thấy hai người dáng dấp này, không khỏi cười nói, ta vừa bắt đầu liền nói sẽ không làm thương tổn Kirisaki. Đem ngươi mời tới cũng chỉ là bởi vì muốn cho phụ thân ngươi đến nhà xin lỗi mà thôi. Chỗ nào cột, ngươi mời tới a? Chi tốt Kirisaki trong lòng nhổ nước bọt, liền một mặt hiếu kỳ. Xin lỗi, bà có đắc tội qua ngài sao? Takahashi Uchi càng là đầu óc mơ hồ, không nhịn được nói, phiền phức Kimura thúc thúc nói cho chúng ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sự tình là như vậy. Yamada Kimura bắt đầu nói rõ lên. Nguyên lai Takahashi Uchi phụ thân Kaozu tuy rằng đã không có hỗn hắc bang, nhưng vẫn luôn có như trước kia lăn lộn thời điểm nhận thức bạn tốt liên hệ. Trong đó liền bao quát Yamada tổ boss Yamada Kimura cùng chi tốt Kirisaki phụ thân. Yamada Kimura cùng chi tốt Kirisaki phụ thân cũng bởi vì Kaozu mà biết nhau, cũng dần dần trở thành bạn tốt. Sau đó Yamada Kimura phát hiện liên lạc không được Kaozu, liền gọi điện thoại hỏi Kaozu những bằng hữu kia. Mãi đến tận chi tốt Kirisaki phụ thân đem sự tình nói cho hắn, hắn mới biết là xảy ra chuyện gì. Chi tốt Kirisaki phụ thân từ khi bị Kaozu hỗ trợ thoát đi Hoa Hạ trở lại nước Mỹ sau, liền cũng lại liên lạc không được Kaozu. Đối phương chỉ cho hắn gửi một phong thư. Trong thư đại thể ý tứ là Kaozu lo lắng vẫn có liên hệ, bị chính mình cùng với người nhà có lẽ sẽ bị liên lụy, liền dự định từ nay về sau không sẽ liên lạc lại. Bao quát trên đường nhận thức tất cả mọi người, Yamada Kimura biết dĩ nhiên bởi vì chi tốt Kirisaki phụ thân mà từ đây không lại cùng bất kỳ trên đường người giao thiệp với, đồng thời bao quát chính mình. Nhất thời trong lòng tức giận không ngớt, tuy rằng cũng có chút sinh Kaozu khí, nhưng hắn tức giận nhất chính là chi tốt Kirisaki phụ thân, bởi vì đối phương mới hại sự tình biến thành như vậy. Đối mặt Yamada Kimura trách cứ, chi tốt Kirisaki phụ thân cũng biểu thị bất đắc dĩ cùng áy náy. Yamada Kimura nhưng cảm thấy hắn không thành ý, nhưng hắn tự mình đến Nhật Bản đến nhà xin lỗi. Đường đường mafia boss cảm thấy tuy rằng sai ở chính mình, nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Hơn nữa khi đó mới vừa về nước Mỹ, lại đặc biệt bận bịu, liền từ chối. Từ nay về sau Yamada Kimura trong lòng liền vẫn ghi nhớ chuyện này. Đối phương nếu như vẫn không đến nhà xin lỗi, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Liền hai người từ đây liền có rất ít lui tới, nhưng mà Yamada Kimura vẫn ghi nhớ chuyện này. Kaozu trước cũng đã với hắn liên hệ, vì lẽ đó trong lòng cũng thả xuống, nhưng vẫn là bị vướng bởi mặt mũi, vẫn không có chủ động liên lạc qua. Lần này đem chi tốt Kirisaki mang đến, cũng là muốn coi đây là thời cơ tốt làm cho đối phương phụ thân đến Nhật Bản một chuyến. Takahashi Uchi sau khi nghe xong trong lòng có chút không nói gì. Hai cái này hắc bang lão đại dĩ nhiên sẽ bởi vì chút chuyện như thế, cùng đùa giỡn giống như, rõ ràng đơn giản liền có thể hòa hảo sự tình, nhất định phải náo động đến cùng bắt cóc giống như phiền toái như vậy. Chi tốt Kirisaki cũng là cảm thấy có chút buồn cười, cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút bỗng nhiên sáng mắt lên, kỳ thực chỉ cần nhường Uchi sao Kun Baba đứng ra hẹn lên Kimura thúc thúc còn có ta Baba, đến lúc đó đồng thời thấy một mặt, khẳng định liền có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Takahashi Uchi thấy Yamada Kimura nhìn mình, liền lập tức gật đầu đáp ứng lên, chuyện này ta sẽ cùng cha nói, có thể quay về với tốt tự nhiên tốt nhất. Yamada Kimura một bộ ta căn bản không yên tâm lên dáng vẻ, sau đó nhường người mặc áo đen lại đây vì là chi tốt Kirisaki mở trói. Hắn mặc dù mình cũng có thể trực tiếp tìm Cao Du nói chuyện này, nhưng cứ như vậy liền có vẻ như là hắn cầu xin hòa hảo rồi, cho nên mới vẫn không làm như thế. Yamada Kimura đột nhiên trêu nói, các ngươi dự định mấy năm sau kết hôn, ta có thể chờ sớm ngày uống rượu mừng. Ngoặc kép chấm than, chi tốt Kirisaki mặt trong nháy mắt đỏ, không khỏi len lén liếc mắt Takahashi Uchi, hiếu kỳ hắn sẽ là phản ứng gì. Nếu biết Yamada Kimura xác thực không có khó khăn ý tứ, Takahashi Uchi cũng dự định ngả bài, liền cười nói, Kimura thúc thúc, kỳ thực ta cùng chi tốt. Ha ha, Uchi theo cun hẳn là sẽ không nói kỳ thực cùng chi tốt cũng không phải người yêu chứ. Yamada Kimura trên mặt mỉm cười đột nhiên biến mất, hung hãn nói, đời ta căm hận nhất lừa dối ta người. Lúc trước mấy cái tin tưởng được tiểu đệ liền bởi vì chuyện này đứt đoạn mất ngón tay lấy đó trừng phạt. Vì lẽ đó cho dù các ngươi linh là ta bạn tốt hài tử, nếu như dám gạt ta tuyệt đối không cách nào tha thứ. Takahashi Uchi mồ hôi lạnh không khỏi xông ra, cuống quýt khoát tay áo một cái. Ta đương nhiên không có lừa dối Kimura thúc thúc. Liền, chính là nói mà, ta cùng Uchi Sakun là tình yêu chân thành. Chi tốt Kirisaki cũng bắt đầu sốt sắng lên. Dù sao nàng hiểu rõ người của Hắc Đạo là giỏi nhất nhẫn tâm. Ô, Yamada Kimura một mặt hoài nghi nhìn bọn họ. Nhưng ta đột nhiên cảm giác hai người các ngươi tựa hồ không hề quá thân mật a. Chúng ta nhưng là rất ân ái. Chi tốt Kirisaki mau mau kéo lại Takahashi Uchi cánh tay, hơi miệng méo nỗ lực gượng cười nói. Đúng không darling, thằng nhóc ngốc, Kimura thúc thúc chỉ là theo chúng ta chỉ đùa một chút thôi. Takahashi Uchi một mặt mỉm cười xoa đầu của nàng, trong lòng vui mừng, cũng còn tốt ta tóc dài. Kimura thúc thúc không nhìn thấy ta mồ hôi lạnh trên trán, xem ra chỉ có thể tiếp tục giả bộ. Ngược lại rời đi nơi này sau khi liền không cần giả bộ. Yamada Kimura đầy hứng thú nhìn hai người bọn họ, không có cười ra tiếng. Cũng còn tốt quanh năm làm boss luyện ra nơi đổi không sợ hãi nhường hắn một mặt bình tĩnh. Hắn vừa nãy hung tợn dáng vẻ tự nhiên là giả ra đến. Lăn lộn nhiều năm như vậy, điểm ấy hành động tự nhiên không khó nhìn ra hai người bọn họ cũng không phải người yêu quan hệ. Có điều hiện tại nếu Takahashi Uchi đồng ý giúp đỡ, hắn tự nhiên cũng không cần đem chi tốt Kirisaki lưu lại, liền xem ở đối phương đồng ý giúp đỡ phần lên. Hắn liền dứt khoát phối hợp bọn họ diễn kịch, không chừng sau đó bọn họ thật liền đùa mà thành thật, cũng coi như là một chuyện tốt. Liền hắn gật gật đầu, xem ra các ngươi xác thực rất ân ái. Takahashi Uchi cùng chi tốt Kirisaki không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Yamada Kimura thủ hạ thấy thời cơ không sai, liền lên tiếng nhắc nhở, boss đã đến dùng cơm thời gian. Biết rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Yamada Kimura đáp một tiếng. Hai tên người mặc áo đen liền rời khỏi. Sau đó hắn cười nói, chúng ta đi thôi, hai người các ngươi nên cũng đã đói bụng. Takahashi Uchi kỳ thực càng muốn về nhà, nhưng biết hiện tại đều đến giờ cơm, đưa ra rời đi là thật không lễ phép. Vừa vặn đồng ý, ba người đồng thời sau khi đi ra khỏi phòng, bên ngoài đứng một người áo đen, là trước dùng giả thương dọa Takahashi Uchi cái kia, lén lút đã từ vừa nãy đi ra hai người người mặc áo đen chỗ nào biết Takahashi Uchi bọn họ là Yamada Kimura bạn tốt hài tử, liền từ trong lồng ngực móc ra hai bộ di động trả lại. Ahata, di động ta điều thành tắt máy, chính các ngươi mở một hồi. Cảm ơn. Takahashi Uchi khởi động máy nhìn một chút, phát hiện quả nhiên đã có không ít đến điểm cùng tin nhắn. liền quay đầu đối với Yamada Kimura nói. Kimura thúc thúc, ta nghĩ trước tiên gọi điện thoại. Không có chuyện gì. Yamada Kimura đáp một tiếng liền đối với người mặc áo đen kia phân phó nói. Một lúc Yuichi Saokun bọn họ được rồi. Người liền dẫn bọn họ đến phòng ăn. Là, Yamada Kimura gật đầu một cái. Liền nên rời đi trước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.